Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 191, góc truyện audio.com. Đại Hán họ Tống nói, ta không kể chuyện cổ tích, mà là chỉ kể những gì chính ta chứng kiến. Thiếu nữ nói, phải, đại thúc cứ thế mà kể. Đại Hán uống một ngụm rượu, cười, nói, uống nhiều rượu, ăn nhiều thịt của cô nương thế này. Không kể cũng không xong, nếu không phải hôm qua ta đánh bạc thua sạch cả ba hộp lúa. Thì ta đã có tiền trả thay cô nương mới phải. Cô nương cứ một điều đại thúc, hai điều đại thúc, không lẽ ta không kể. Về chuyện làm sao ta quen biết Thần Điêu Hiệp, thì ta cũng gần giống trường hợp tiểu vương tướng quân kia. Cũng là được Thần Điêu Hiệp cứu mạng, có điều không phải Thần Điêu Hiệp sử dụng võ công, mà là bỏ tiền ra chuộc ta. Thiếu nữ cười, nói, ồ, lạ thật, Thần Điêu Hiệp bỏ tiền ra chuộc đại thúc ư, đại thúc đáng giá mấy cân bạc thế. Chuyện được copy tại trang, com. Đại Hán cười hô hô, nói, chấm, xương thịt Tống Mỗ ta so với thịt heo thịt bò đắt hơn rất nhiều. Thần Điêu Hiệp bỏ ra những 2000 lượng bạc cơ đấy. 5 năm trước, tại Phủ Tế Nam, Sơn Đông, ta bênh vực kẻ yếu. Có giết một tên côn đồ, giết người đền mạng, ta bị án chém đầu. Khỏi phải nói nhiều, nào ngờ mấy hôm sau, Viên Chi huyện hỏi cung một gã thổ hào tàn ác, lại lôi ta ra công đường tra tấn, dồn cho ta đủ các tội mà gã thổ hào kia gây ra như cướp của giết người. Cưỡng hiếp dân nữ, bắt cóc tống tiền, rồi thả ngay gã thổ hào ra. Sau đó trong ngục người ta kể với ta rằng gã thổ hào đã đem 1000 lượng bạc dâng cho Viên Chi huyện. Nên Viên Chi huyện mới chuốc tội danh của gã sang người ta. Thôi thì phạm một tội bị chém đầu, phạm 10 tội cũng bị chém đầu. Chẳng qua hai người phạm tội, sao một mình ta phải gánh? Ta nghe oan ức quá, liền gầm thét trong ngục, chửi Viên Chi huyện ăn của đút, nhưng như thế có ích gì? Mấy ngày sau, Viên Chi huyện lại cho điệu ta ra công đường thẩm vấn. Thấy gã thổ hào kia cũng quỳ bên cạnh ta, ta cất tiếng chửi to, tên cẩu Chi huyện kia, ngươi tham ăn của đút, xét xử oan uổng, mai sau sẽ không được chết yên lành đâu. Viên Chi huyện cười hi hi. Nói, Tống Ngũ, đừng có nóng, bổn quan đã tra xét rõ ràng, ngươi bị oan, gã côn đồ không phải do ngươi giết. Mà là tên này, hắn chỉ gã thổ hào, lệnh cho nha dịch dùng cực hình tra tấn, buộc gã thổ hào nhận đã giết tên côn đồ cùng với các tội khác. Ta thì được thả ra liền, ta chẳng còn hiểu đầu đuôi gì nữa, tên côn đồ thì rành rành do ta giết, sao bây giờ lại gán tội cho kẻ khác. Thiếu nữ nghe đến đây cười khanh khách, nói, Viên Chi huyện xem ra quá ư hồ đồ. Tống Ngũ nói, hắn chẳng hồ đồ chút nào. Ta về đến nhà, mụ vợ ta mới bảo, sau khi ta bị ghép vào tội chết, vợ ta ngày ngày ra đường than khóc. Một hôm Thần Điêu Hiệp đi ngang qua, hỏi nguyên do, Thần Điêu Hiệp dò hỏi chỗ này chỗ nọ, biết rõ nguồn cơn, bảo rằng chàng đang bận việc, chưa rỗi rãi để xử Viên Chi huyện tham ăn của đút. Mới đưa cho vợ ta 2000 lượng bạc, bảo đi chuộc ta về. 3 tháng sau, trong huyện đồn ầm lên rằng Viên Chi huyện đang tức quá. Tức đến hộc cả máu, vì đêm vừa qua mới bị kẻ trộm lấy mất 4000 lượng bạc. Ta biết nhất định là Thần Điêu Hiệp lấy, ta không dám ở lại huyện nhà, phải dọn đến phủ Lâm An, Giang Nam. Hơn 1 năm sau, có người kể với ta rằng ngoài bờ biển có một vị tướng công cụt một tay, dẫn theo một con quái điểu. Cứ đứng ngây nhìn hải triều mấy ngày liền, ta vội tới coi, quả nhiên là Thần Điêu Hiệp, ta mới khấu đầu tạ ơn người. Thiếu phụ bỗng nói, tạ ơn cái nỗi gì, y bỏ ra 2000 lượng bạc, lấy lại 4000 lượng, còn được lời những 2000 lượng bạc, gã họ Dương ấy đâu có thiệt chút nào. Thiếu nữ nói, họ Dương ư, Thần Điêu Hiệp họ Dương ư. Thiếu phụ nói, ta không biết, ta đâu có bảo y họ Dương. Thiếu nữ nói, muội rõ ràng nghe tỷ tỷ nói thế mà. Thiếu phụ nói, tức là muội nghe nhầm. Thiếu nữ nói, thôi được, muội không tranh cãi với tỷ tỷ nữa. Vị Thần Điêu Hiệp cứ coi như được lời 2000 lượng bạc, cũng chỉ là để cứu khốn tế bần. Chàng đã là một vị đại hiệp khẳng khái hào phóng, không lẽ lại đi tham của? Mọi người cùng lên tiếng.

nếu không hắn ta đánh chết cô trượng chứ quyết không thà. Cô mẫu ta 5 lượng bạc còn chẳng có, đào đâu ra 500 lượng bạc, suy đi tính lại, đành muối mặt đem bán mình và con gái. Thiếu nữ lại không hiểu, nhưng câu hỏi lúc nãy đã bị mọi người cười, lần này nàng không dám hỏi nữa, chỉ nghe thiếu phụ kể tiếp. Cứ thế mấy năm, hai mẹ con cô mẫu dành dụm cũng được kha khá, nhưng kiếm 500 lượng bạc đâu phải dễ. May khách làng chơi biết hai mẹ con nàng ta khổ tâm chịu nhục, cốt để chuộc chồng cứu cha, nên mỗi người cho thêm một chút, cuối cùng gần Tết năm ngoái thì kiếm đủ 500 lượng bạc. Hai mẹ con cô mẫu đến phủ của tên Thiên Hồ, giao cho hắn 500 lượng bạc, tưởng rằng từ nay gia đình được đoàn tụ đón anh em mới. Thiếu nữ nghe đến đây, cũng mừng cho hai mẹ con người nọ, chỉ nghe thiếu phụ kể tiếp. Tên Thiên Hộ Mông Cổ nhận 500 lượng bạc, rồi gọi cô trượng ra cho vợ chồng cha con họ gặp nhau. Gia đình cô trượng 3 người khấu đầu từ biệt tên Thiên Hồ. Nào ngờ hắn thấy biểu muội của ta xinh xắn liền nổi tà tâm. Bèn nói, được, các người đến chuộc nô tài về thì không gì tốt bằng. Nhưng phải nộp 500 lượng bạc đã. Cô mẫu cả kinh, 500 lượng bạc đã đưa cho tên Thiên Hộ rồi. Sao còn phải nộp gì 500 lượng nữa? Tên Thiên Hộ liền trở mặt. Quát, ta đường đường là một vị Thiên Hộ Mông Cổ, lại đi lừa tiền bạc của một tên nô tài hay sao? Cô mẫu ta vừa sợ vừa đau đớn, khóc tướng lên giữa sảnh đường. Tên Thiên Hộ nói, thôi được, hôm nay sắp giao thừa đón năm mới. Ta cho hai vợ chồng ngươi về nhà đoàn tụ, nhưng sợ sau Tết tên nô tài không quay lại. Ta tạm giữ đứa con gái này làm con tin. Cô mẫu ta biết tên Thiên Hộ có ý xấu, đời nào đáp ứng, tên Thiên Hộ liền sai thủ hạ đuổi cô mẫu, cô trượng của ta ra khỏi phủ. Cô mẫu ta thương con, cứ đứng trước cổng phủ Thiên Hộ mà than khóc kêu trời. Dân chúng biết rõ cô mẫu ta bị hàm oan, nhưng vùng Hoài Bắc đã không còn thuộc Đại Tống, quan binh Mông Cổ giết người Hán như giết con sâu cái kiến. Ai dám đứng ra chủ trì công đạo? Cô trượng ta lại nói, ngài Thiên Hộ đã ưng con gái chúng ta, đó là phúc phận mà người khác kiếp trước phải khéo tu lắm mới có được. Bà còn khóc nỗi gì? Thì ra y làm nô tài đã lâu, đã nhiễm nặng cái hơi hướng nô tài. Đoạn y tra vấn tại sao có 500 lượng bạc, cô mẫu ta ban đầu không chịu nói, sau bị ép quá đành phải nói thật. Cô trượng cả giận, nói cô mẫu ta bại hoại danh tiết, đi vào con đường trụy lạc để kiếm tiền, liền viết giấy ly dị với cô mẫu ta. Mọi người cùng thở dài, nói người đàn bà kia quả gặp lắm nỗi bất hạnh. Thiếu phụ trung niên nói, cô mẫu ta trăm cay ngàn đắng 7, 8 năm trời, bây giờ đến bước này thì chẳng thiết sống nữa. Bèn vào cánh rừng, cởi dây thắt lưng treo cổ tự vẫn. Ông trời có mắt, thần điêu hiệp đi ngang qua, cứu cô mẫu ta xuống, hỏi rõ nguồn cơn, mới nghe qua đã đùng đùng nổi giận, tối hôm ấy xông vào phủ Thiên Hộ đúng lúc tên Thiên Hộ đang muốn cưỡng bức biểu muội của ta. Trong khi cô trượng ở bên cạnh khuyên biểu muội của ta hãy mau ưng thuận. Còn danh giá nỗi gì mà không ưng, thần điêu hiệp giáng cho cô trượng ta một quyền chết tươi. Xách cổ tên Thiên Hộ ném xuống sông Hoài, cứu biểu muội của ta thoát ra. Thần điêu hiệp bảo cô mẫu ta bán mình cứu chồng, còn đáng kính hơn ngồi một chỗ thủ tiết, còn bảo bình sinh chàng chúa căm hận những kẻ phụ tình bạc nghĩa. Cô trượng của ta đây phạm cả 2 tội đó, nên chàng hạ thủ thẳng tay. Thiếu nữ nghe chuyện say sưa, tiện tay cầm chén rượu uống một ngụm, khe khẽ nói, các vị nhiều người đã được gặp thần điêu hiệp, tiểu nữ chưa có cái phúc ấy, ước gì được gặp chàng một lần. Nghe chàng nói vài câu, thì tiểu nữ, không còn mong gì hơn. Thiếu phụ xinh đẹp nói to, người ấy võ công dĩ nhiên rất cao, nhưng so với gia gia chúng ta thì còn thua xa. Muội nhỏ tuổi chưa biết thế sự, nghe người ta kể thêm mắm thêm muối, cứ tưởng thần điêu hiệp ghê gớm lắm. Thực ra người ấy muội đã từng gặp, y còn ẵm muội là đằng khác. Thiếu nữ đỏ bừng 2 má, nói, tỷ nói năng lung tung gì vậy? Ai tin được lời tỷ? Thiếu phụ xinh đẹp nói, muội không tin thì tùy muội. Cái gã thần điêu hiệp ấy họ Dương tên quá, hồi nhỏ từng ở đảo Đào Hoa với chúng ta. Cánh tay y bị mất muội chào đời được vài ngày, thì y đã ẵm muội. Thiếu phụ xinh đẹp chính là Quách Phù, thiếu nữ là Quách Thương. Chàng thiếu niên là cậu em sinh đôi với Quách Thương, tên Quách Phá Lỗ, thấm thoát đã hơn 10 năm. Quách Phù từ lâu đã thành hôn với Gia Luật Tề. Quách Thương và Quách Phá Lỗ cũng đã lớn. Tỷ đệ ba người phụng mệnh cha mẹ đi Tấn Dương mời Trường Xuân Tử Khưu Sứ Cơ phái Toàn Chân đến thành Tương Dương chủ trì đại hội anh hùng. Hôm nay trên đường từ Tấn Dương xuôi về Nam, ba người bị băng tuyết giữ chân ở bến Phong Lang. Nghe mọi người trò chuyện cả đêm, Quách Thương hết sức vui mừng, tự nói nhỏ một mình chào đời được vài ngày, thì chàng đã ẵm mình. Quay sang Quách Phù, nói, tỷ tỷ, thần điêu hiệp hồi nhỏ từng ở đảo Đào Hoa với chúng ta thật ư, sao muội không nghe cha mẹ nói gì? Quách Phù nói, muội còn nhỏ đã hiểu gì mà cha mẹ phải nói cho biết. Nguyên việc Dương Quá bị mất cánh tay, tiểu long nữ bị trúng độc toàn là do Quách Phù hành sự lỗ mãng mà ra. Mỗi khi nhắc đến hai việc ấy, Quách Tĩnh lại cả giận. Quách Phù tuy đã lấy chồng, song Quách Tĩnh vẫn quát mắng, chẳng để gì mặt chàng rể. Bởi vậy trong gia đình họ Quách lớn nhỏ không ai nói đến. Quách Thương và Quách Phá Lỗ dĩ nhiên không biết chuyện Dương Quá. Quách Thương nói, như thế là thần điêu hiệp rất có giao tình với gia đình ta. Sao chàng không hề lai vãng? Đại hội anh hùng rằm tháng 3 này ở thành Tương Dương. Thần điêu hiệp nhất định sẽ đến. Quách Phù nói, người ấy hành sự kỳ quái, tính nết cao ngạo, quá nửa sẽ không đến đâu. Quách Thương nói, tỷ tỷ, chúng ta phải tìm cách gửi thiếp mời chàng đến mới được. Rồi quay sang phía Tống Ngũ, nói, Tống Ngũ Thúc có thể tìm cách mang thư tới cho thần điêu hiệp được chăng? Cách chương.